Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn không ngờ ánh đèn trong phòng khách chiếu sáng lên hai người. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một đóa hoa nhỏ màu vàng, bé xíu, gần như không đáng kể. Ôn Noãn hơi sửng sốt, nín thở một lúc, rồi tò mò mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn chăm chú vào đóa hoa nhỏ. Đây là hoa gì vậy? Ôn Noãn hỏi. Trừ những loại rau quả xanh mướt trong hầm chứa, cô đã rất lâu không nhìn thấy cây xanh trong mùa tuyết này. Ngay cả khi lên núi trước đó, cây nhân sâm cô hái cũng chỉ có vài chiếc lá xanh, không có gì đáng kể, huống chi là một đóa hoa như thế này. Mặc dù đóa hoa nhỏ xíu, nhưng rõ ràng nó rất quý giá. Cố Thanh Hàn có vẻ hơi ngượng ngùng, anh cũng không biết tên nó, chỉ thấy nó đẹp nên hái về cho em, nghĩ là em sẽ thích. Vì trong nhà Ôn Noãn rất thích hoa, Cố Thanh Hàn cảm thấy cô sẽ thích những đóa hoa như vậy, nên khi nhìn thấy, anh đã không ngần ngại mà hái về. Ôn Noãn cười tươi, ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái nhanh như chớp. Em rất thích, cảm ơn anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 240, HTML. Không hiểu sao, khi nghe những lời này từ Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn cảm thấy rất vui. Thậm chí có chút hạnh phúc dâng trào. Cô cũng biết rằng đôi khi nhìn thấy thứ gì mới lạ hay món ăn ngon, cô cũng muốn chia sẻ với anh. Cô nhớ lại câu nói cũ, chia sẻ niềm vui chính là lãng mạn cao cấp, nhưng cái quan trọng nhất chính là sự đáp lại. Khi có sự đáp lại, niềm vui khi chia sẻ mới thật sự có ý nghĩa. Cố Thanh Hàn nghe vậy, nhíu mày, có chút không chắc chắn. Thật sự thích à, những đóa hoa nhỏ này thật sự không lớn hơn ngón tay anh. Nhìn có vẻ cũng khá khiêm tốn, nhưng nghe Ôn Noãn nói vậy, anh vẫn cảm thấy vui. Ôn Noãn gật đầu chắc nịch, giọng điệu đầy kiên định. Đương nhiên rồi, điều đó có nghĩa là khi anh làm việc, anh cũng nghĩ đến em. Em làm sao có thể không vui cho được? Em và cũng thường xuyên nhớ anh, nghĩ đến việc anh huấn luyện có vất vả không, có mệt không, có dễ bị lạnh khi ra nhiều mồ hôi không? Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt những đóa hoa trong tay. Không ngừng cười vui vẻ. Nghe những lời êm tai của cô, Cố Thanh Hàn cảm thấy lòng mình ấm áp, khóe môi cũng không tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ. Khi Ôn Noãn nói xong, Cố Thanh Hàn tiếp lời, trong túi còn có hai đóa linh chi, để anh lấy cho em nhé. Nói rồi, anh lại lấy ra hai đóa linh chi, mỗi đóa to bằng bàn tay anh. Đúng là to thật, Ôn Noãn tuy không biết linh chi có tác dụng gì, nhưng cô cảm thấy trên núi quả thật có nhiều thứ tốt. Thật sự là một chiến lợi phẩm quý giá. Cách chương.